Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thăng cấp Hoàng Hôn Chi Tâm, làm sao bất động, Nhất Hồ Thanh Tửu trên mặt khôi phục nụ cười, người cái kia màu đỏ kỹ năng tựa hồ rất thú vị. Không thử một chút sao? Như là bị người thưởng thức động vật đồng dạng. Loại này bị trêu đùa cảm giác để cung binh 10 phần khó chịu. Nhưng là thực lực thuộc tính chênh lệch quá lớn. Hắn bắt lấy một cái cơ hội đánh ra trọn bộ kỹ năng có lẽ đều không nhất định có thể xử lý đối phương. Nhưng là đối phương căn bản không cần gì thao tác, chỉ cần một cái kỹ năng trúng đích hắn liền có thể miểu sát hắn. Dạng này đại chênh lệch thậm chí để hắn mất đi chiến đấu tiếp ý nghĩ. Hôm nay tới đây thôi đi. Nhất Hồ Thanh Tửu đối với cung binh gật gật đầu nói. Suy tính một chút a. Cải biến ý nghĩ lời nói trực tiếp đi tìm cá thờn bơn. Nếu không, Nhất Hồ Thanh Tửu cười huy động pháp trượng. Cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hoàn toàn không cần đi quan sát tử vong thị giác. Trực tiếp lựa chọn trở về thành phục sinh về sau. Một loại cảm giác buồn bực cảm giác xuất hiện, không biết là chiến bại bất lực vẫn là khuất nhục. Cung binh trực tiếp lui ra trò chơi, trở lại trong hiện thực đã màn đêm buông xuống. Trên điện thoại di động trừ lão nữ nhân tin nhắn cùng điện thoại ghi chép không có có người khác. Cung binh tự giễu cười cười, nếu là hắn trước kia thân phận, sợ là ngủ thời điểm đều có vô số ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Trên thực tế cứ việc hiện tại là loại tình huống này. Nhưng nếu là hắn nghĩ, hắn cũng có thể tùy thời khôi phục hắn cơ gia người thừa kế vinh diệu thân phận. Trong nháy mắt hô phong hoán vũ, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Trước đó đường là chính hắn lựa chọn. Hiện tại hắn chỉ muốn yên tĩnh trên con đường này đi xuống. Thần Khải Chi Thành, cung binh trong đầu xuất hiện cùng nàng ước định. Hắn đốt một điếu thuốc thơm tựa ở bên cửa sổ. Sự kiện này kết thúc lời nói. Liền rốt cuộc không động vào cái trò chơi này đi. Cung binh nói muốn hết thảy mỗi ngày đều trong đầu lượn vòng lấy. Trò chơi hiện tại với hắn mà nói chỉ là cùng băng thanh hoặc là vì trong lòng phần chấp niệm kia. Một cái cầu nối đồng dạng. Hắn không có nghĩ qua ở trong game như thế nào. Nếu như đến thần Khải Chi Thành được đến đáp án. Cung binh cảm thấy mình hội vĩnh viễn ly khai cái trò chơi này. Mẹ hiện tại ngược lại thật sự là thành trạch nam. Thế nào trừ chơi game cái gì đều không muốn làm đâu. Bóp tắt thuốc lá về sau. Phiền não trong lòng càng tăng lên. Trong trò chơi tao ngộ để hắn rất là khó chịu. Cung binh xông vào trong phòng lần nữa mang phía trên mũ trò chơi. Tân thủ thôn không đều là có thể bạo thần khí sao. Nhanh cho ta đến một bộ A, lão tử muốn báo thù. Cung binh thân thể xuất hiện tại St. Louis trong tiểu trấn. Vừa online, miêu thần giọng nói xin thì phát đưa tới. Lại cầm một chương miễn phí vé máy bay. Miêu thần thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngươi là chuẩn bị cùng thánh tài công hội đòn khiêng phía trên. Đoán chừng là đối phương để mắt tới ta. Cung binh thở dài. Cái kia phong thiên mạch xem xét cũng là cái có thủ tất báo người. Thật không định yết bảng cầm cái kia 50.000 kim tệ. Miêu thần cải biến đề tài nói ra. 50.000 kim tệ có thể phối đến không ít tốt trang bị đi. Địa ngục cấp bậc toàn bộ server giết đầu. Cung binh cười lạnh nói. Có cái này còn sợ không có trang bị. Chỗ cũ, lấy tới một số trang bị trước cho ngươi. Từ tiểu trấn nhà kho sứ giả chỗ đó cùng miêu thần hoàn thành giao dịch. Nhìn lấy miêu thần biến mất bóng người cung binh kinh ngạc nói. Kim sắc hổ xỉ giới chỉ. Cái này đoán chừng chính là ta cái kia trí tuệ giới chỉ đổi. Hổ xỉ giới chỉ loại hình. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. 8 vật lý công kích cộng 5 lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 trừ kim sắc hổ xỉ giới chỉ. Miêu thần lần này không có lấy đến một số không tệ trang bị. Xem ra theo đẳng cấp phát triển, Tránh thức cực phẩm trang bị vô luận tại tỷ lệ rơi đồ vẫn là lưu thông phạm vi phía trên đều không phải là người chơi bình thường có thể tiếp xúc. Trò chơi giống như hiện thực vĩnh viễn không có công bình có thể nói. Người cường hãn luôn luôn tiếp xúc ngang cấp tồn tại. Bình dân thì vĩnh viễn cùng với bình dân. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng là như thế tỷ lệ rất rất nhỏ. Dựa theo miêu thần nắm giữ tư liệu đến xem, cho dù lại một lần thay đổi trang bị, nhưng là hai người bọn họ có thể đả thông phó bản tỷ lệ vẫn là cơ hồ nhỏ. Riêng là sau cùng Boss Charlie, viễn trình cao thương tổn, dùng kỹ thuật cũng rất khó đền bù, mà miêu thần cũng là tạm thời rời đi đi hắn tiểu trấn tìm kiếm phù hợp trang bị. Cái kia nữ pháp sư cần phải vẫn được. Cung Bình nghĩ đến trước đó miêu thần nhận biết nữ tính pháp sư. Tưởng Phi Ngư không thể nghi ngờ là một cái có chính mình tính cách nữ cường nhân. Dạng này người trò chơi năng lực cũng sẽ không quá kém. Mà lại Cung Bình cũng có thể cảm giác được. Theo đẳng cấp tăng lên cùng trò chơi phát triển. Vô luận là phó bản vẫn là nhiệm vụ thậm chí đánh nhau. Hai người vẫn là quá thế đơn lực bạc một số. Cung Bình đột nhiên có ý tưởng, hắn cần phải tìm kiếm một số người tạo thành một chi đội ngũ. Ý nghĩ này tạm thời bị mắc cạn, bởi vì độ khó khăn quá lớn. Một cái tránh thức cường hãn đội ngũ tổ kiến cũng không phải giã đội kéo cá nhân thì làm. Tính cách, thực lực cùng thời gian chờ nhân tố đều quá là quan trọng. Đẳng cấp, Cung Bình nghĩ đến miêu thần trước khi đi để hắn chỗ làm sự tình. Tại trang bị cùng đồng đội vấn đề không có giải quyết trước. Đẳng cấp tăng lên cũng là quan trọng. Quan hệ này đến thuộc tính cùng kỹ năng tăng lên. A, tại đánh mở chính mình giao diện thuộc tính thời điểm. Cung Bình đột nhiên nhìn đến hoàng hôn chi tâm biến hóa. Hoàng hôn chi tâm loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. Một lực lượng cộng một trí lực cộng một thể chất cộng một sức chịu đựng cộng một bị choáng đẳng cấp cộng một tiến hóa giá trị. 513 phần 1000, trước đó tiến hóa giá trị chỉ có hơn 100 điểm mà thôi. Lúc trước soát hết phó bản sau Cung Bình rõ ràng nhớ kỹ tiến hóa giá trị. Nhưng là hiện tại đột nhiên rất là kỳ lạ tăng tới hơn 500 điểm. Cái này khiến Cung Bình rất là kinh ngạc. Là bởi vì lúc trước đánh giết mấy cái kia người chơi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này. Cung Bình mò sờ cằm tự nhủ. Ý tứ này để cho ta về sau mở ra PK hình thức khắp thế giới tìm người giết. Hoang phế nông trường. 30, trừ 53, 41, 31, 31. Từng cái mức thương tổn bay ra. Từng cái sói xám cùng sói xám tinh anh bị đánh giết. Đối ở hiện tại cấp 6 cung binh tới nói, cấp 5 sói xám cùng sói xám tinh anh còn có thể mang đến không tệ điểm kinh nghiệm ích lợi cùng. Hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị, phổ thông sói xám 2 đến 3 cái thu hoạch được một chút tiến hóa giá trị. Sói xám tinh anh một cái cũng là một chút, trọng yếu nhất là tấm bản đồ này đến hiện tại tiến vào bên trong người chơi cũng còn không phải rất nhiều. Cung Bình tùy tiện tìm tới cái giày đặc cày quái địa điểm liền bắt đầu chiến đấu. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 30 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 543. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 32 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngươi thu hoạch được 33 điểm XP hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 1 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 544. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 45 điểm điểm kinh nghiệm. Lúc trước lăn lộn còn không bằng miêu thần. Nhớ tới hoàng hôn chi tâm cung binh liền nghĩ đến lúc trước tiểu trấn lễ mừng hoạt động. Miêu thần thu hoạch được cái kia 2 nhiệm vụ khen thưởng kết quả kém chút một hơi chạy đến cấp 10. Hơn nữa còn làm đến vũ khí màu tím, mà hắn chỉ là nhiều cái này sức phẩm cùng một cái tạm thời không nhìn thấy tương lai nhiệm vụ. Như tiến hóa sau thuộc tính không lật lần lời nói, lão tử liền đem ngươi dung.